Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Ngọc Tiểu Cương lời thật lòng. Màn đêm buông xuống, mấy phương nhân viên phun trào, đoàn người toàn bộ hướng phía Sử Lai Khắc nho nhỏ này địa phương tiến tới. Khi Ngọc Nguyên Trấn đi tới Sử Lai Khắc ngay lập tức, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liền cảm nhận đến trên người mấy người khí tức. Không biết các vị đến ta Sử Lai Khắc học viện có gì muốn làm? Sử Lai Khắc nơi cửa chính, Phất Lan Đức mang theo Triệu Vô Cực sâu kín nhìn đến trước người đoàn người. Lúc này Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người nội tâm 10 phần cảnh giác. Bởi vì trước mắt cầm đầu người này hắn không nhìn thấu tu vi. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn nhất định quản đều mặc kệ. Ngược lại lúc đó hắn Sử Lai Khắc cái gì cũng không có. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Khắc học viện bên trong còn có đến một đám tương lai phong hào đấu la mầm non. Tại đây chính là Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi quản sự đây này. Không phải nói để cho chúng ta vào bên trong này sao? Chúng ta đã đến. Hắn ở đâu? Để cho hắn đi ra. Ngọc La Miện ngữ khí rất không khách khí. Hắn vốn tưởng rằng Sử Lai Khắc học viện sẽ là một cái trường nổi tiếng các loại. Nhưng lại không nghĩ đến sẽ hư như vậy cũ. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình và người khác là bị đùa bỡn. Nghe Ngọc La Miện mà nói, Phất Lan Đức hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, ta chính là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng. Ngươi là ai? Ta cũng không có người để cho ngoại nhân tới nơi này lý do. Mà đang ở một khắc này, phương xa đột nhiên vang lên một cái mang theo kinh ngạc vui mừng nữ nhân âm thanh. Phất lão đại, nghe thấy âm thanh này, Phất Lan Đức sững sờ. Một bóng người quen thuộc hiện lên ở trước mắt của hắn. Nhị Long, ngươi sao lại ở đây? Không sai, tới đây chính là Liễu Nhị Long. Lẫn nhau đều không nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Nhất thời Ngọc Nguyên Trấn và người khác trực tiếp bị bỏ quên. Nhị Long, ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Phất Lan Đức lúc này rất nghi hoặc. Hắn làm sao nhớ cũng nghĩ không thông Liễu Nhị Long sẽ xuất hiện tại đây. Mà nghe thấy Phất Lan Đức đích thực nói sau đó, Liễu Nhị Long cũng là sững sờ, nghi ngờ hỏi, Phất lão đại, chẳng lẽ không phải ngươi để cho ta tới sao? Một khắc này, Phất Lan Đức nhìn về phía một bên Ngọc Nguyên Trấn và người khác. Mà đợi Liễu Nhị Long thấy rõ một bên người sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Không chỉ nàng ngây ngẩn cả người, ngay cả Ngọc Nguyên Trấn và người khác đều ngẩn ra. Nhị Long, phụ thân, gia chủ. Nghe thấy Liễu Nhị Long đích thực mà nói, Phất Lan Đức mới bừng tỉnh đại vật. Chẳng trách nói cái này hí làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là Nhị Long phụ thân. Phất Lan Đức từng gặp một lần Ngọc La Miện. Chỉ có điều lần đó là hắn không nguyện nhắc tới một ngày kia. Dù sao đem mình yêu thích nữ nhân tự tay giao đến huynh đệ mình trên tay loại thực tế này là quá. Bọn họ và ngươi một dạng. Nói là cái gì ta để cho bọn họ tới nơi này? Lời nói Nhị Long, các ngươi tới đến rốt cuộc là vì cái gì? Phất Lan Đức rất nghi hoặc, hắn nho nhỏ này Sử Lai Khắc tựa hồ không có đồ vật đáng giá Nhị Long. Đợi đã nào, Nhị Long, sau đó Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, có thể để cho Liễu Nhị Long đi tới nơi này. Sau đó lại là bọn hắn đều ở đây ý người, lại thêm lúc trước Hà Thanh Phong suy đoán. Đây chẳng phải là Tiểu Cương. Nói cách khác nữ nhân kia thật sự là Ngọc Tiểu Cương. Cái ý niệm này vừa ra, Phất Lan Đức chính mình cũng choáng váng. Ha ha, xem ra tại đây còn rất náo nhiệt. Ai, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặc lên cao quý. Khí chất lăng nhiên nữ nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Bỉ bỉ đông, ngoại trừ Ngọc Thiên Hằng ra. Bao gồm Ngọc Nguyên Trấn tại bên trong. Mỗi người đều kinh hãi. Bọn hắn nghĩ không ra đường đường giáo hoàng làm sao cũng tới đến nơi này. Làm sao? Nhìn thấy ta rất bất ngờ. Bỉ bỉ đông cười ha hả nhìn đến Liễu Nhị Long. Ngữ khí 10 phần thong thả tự đắc. Mà Liễu Nhị Long tắc theo lông mày hơi nhíu nói. Người cũng là vì Tiểu Cương mà đến. đối mặt Liễu Nhị Long mà nói. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một cái nói. Bằng không thì sao? Lần này đến trước, ta chính là mang theo nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ này chính là bắt Ngọc Tiểu Cương cái này chuyên môn cướp xác cướp tiền người cặn bã Nga. Nếu các vị đến, kính xin các vị một hồi nhiều hơn giúp đỡ. Bỉ Bỉ Đông lời này vừa nói ra, đối diện Liễu Nhị Long trực tiếp phản bác. Không thể nào, Tiểu Cương hắn không thể nào là người như vậy. Nhất định là có người mưu hại hắn. Liễu Nhị Long tự nhiên cũng từng nghe nói Ngọc Tiểu Cương trên đại lục hành động. Nhưng mà nàng tự nhiên là không tin. Nhưng mà hướng theo Ngọc Tiểu Cương danh tiếng càng ngày càng kém. Nàng cuống lên. Cái này không nghe thấy đến Sử Lai Khắc tại đây là có thể nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương. Nàng liền vội vội vàng vàng đến nơi này. Vì chính là để cho Ngọc Tiểu Cương chính miệng nói cho nàng biết hắn không có đã làm những chuyện. Kia, ha ha, ngươi không cần phải gấp phản bác. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đáp án không phải sao. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Sau một khắc, Hà Thanh Phong âm thanh vang lên. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến khách nhân. Nếu đã tới, kia đang nhìn đến các ngươi muốn gặp người lúc trước không bằng theo ta nhìn một tuồng kịch. Hà Thanh Phong âm thanh đi ra. Bộ dáng trẻ tuổi có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều kia một đôi cơ trì ánh mắt cùng nhìn không thấu thực lực để cho trong lòng mọi người. Dùng mình, chính là ngươi gọi chúng ta tới. Tiểu Cương ở đâu? Nhanh lên một chút để cho hắn đi ra. Ngay tại Ngọc La Miện còn muốn bê bê cái gì thời điểm. Ngọc Nguyên Trấn ngăn cản hắn. Nói, người này ta xem không ra. Nhất thời Ngọc La Miện trực tiếp ngậm miệng. Thấy vậy, Hà Thanh Phong chỉ là bàn tay chậm rãi vung lên. Một đạo màu xanh nhạt sóng gợn hiện lên ở trước mặt mọi người. Mà sóng gợn bên trên hình ảnh chính là hiện tại Ngọc Tiểu Cương chính đang đối với Đới Mộc Bạch Lập. Kế hoạch trước gây rối hình ảnh. Trong hình ảnh, Ngọc Tiểu Cương vốn là thoát dần Đới Mộc Bạch y phục. Nhìn thấy màn này thời điểm, mọi người đều là sững sờ. Đặc biệt là Liễu Nhị Long. Giọng nói của nàng khó coi mà hỏi. Người cho chúng ta nhìn đến làm sao? Người đùa bỡn chúng ta. Đối mặt so với táo bạo Liễu Nhị Long, Hà Thanh Phong chỉ là làm một cái suỵt đích thủ thế. Biểu thị an tĩnh nhìn. Mà một bên Phất Lan Đức tựa hồ đã đến đã minh bạch cái gì. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Rất khó chịu. Tiếp theo, sắp tới đánh ngựa xê cơ thời điểm. Chỉ nghe Ngọc Tiểu Cương khinh thường nói. Đới Mộc Bạch, lúc trước để ngươi tránh được một lần. Lần này ngươi trốn không thoát. Chỉ cần cướp lấy ngươi. Ta Ngọc Tiểu Cương là có thể rất nhanh đột phá phong hào đấu la. Chờ cướp lấy ngươi. Ta lại đi cướp lấy Phất Lan Đức cái kia đáng chết lão gia hòa. Rõ ràng ta mới là huynh đệ của hắn. Nhưng hắn lại đối với ta tràn đầy hoài nghi. Nếu ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chờ cướp lấy các ngươi sau đó. Ta là có thể đột phá phong hào đấu la rồi. Chờ ta thành tựu phong hào đấu la một ngày kia. Chính là ta thống trị Lam Điện Bá Vương Long thời điểm. Ngọc Nguyên Trấn cái kia đáng chết lão đầu tử. Sớm nên nhường chỗ ngồi rồi. Chờ ta đang đoạt lấy người nhiều hơn sau đó. Ta liền có thể vô địch đấu la đại lục rồi. Đến lúc đó, cái gì Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông, tất cả trốn bất quá ta lòng bàn tay. Ha ha ha, trong hình Ngọc Tiểu Cương kia trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy dữ tợn cùng tham lam. Nói tới chỗ này Ngọc Tiểu Cương còn không biết mình một lời một hành động đã để lộ. Bên ngoài, mọi người thấy trong hình Ngọc Tiểu Cương sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng mà bọn hắn duy trì hoài nghi. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương là nam, mà không phải trong hình nữ. Có phải hay không thật tò mò? Một cái nữ nhân vì sao tự xưng Ngọc Tiểu Cương? Hơn nữa còn phải nói ra như vậy mấy câu nói. Hà Thanh Phong tự nhiên biết rõ những người này nghi hoặc. Hắn chỉ là yên lặng trong lòng nói ra. Để cho đối diện hệ thống động thủ đi. Tốt, boss. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương phát hiện mình bất động rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,